Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429. Thiên Không Chi Thành suy sụp bắt đầu. Ra đi, Ariana đại nhân. Hiện tại, nghe theo ta điều yêu cầu thứ nhất, giúp ta diệt trừ những thứ này đường người. Tần Phong rất nhanh triệu hoán ra Ariana. Vị này viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng, ở trải qua mấy ngày hôn mê sau đó, đã triệt để dung hợp chính mình dâng lên 10 vạn khối thiên quốc thủy tinh. Đúc lại thiên sứ khu, viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana, loại khác, á thần cấp boss, trạng thái, sơ cấp thiên sứ khu, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 100,000,000. Không, kỹ năng, thiên sứ chi kiếm, thiên sứ chế tài, sát lục thiên sứ, thánh quang đả kích, thần lực trời cho, thiên sứ phòng ngự, thiên sứ khu, kỹ năng đặc thù, giết chóc hình thái, lĩnh vực, LV1, giết chóc lĩnh vực, miêu tả, viễn cổ sát lục thiên sứ nhất tộc thiên sứ trưởng. Ở bỏ mình 100 triệu năm sau đó, rốt cục lại một lần nữa có chân chính thiên sứ khu. Mà khi các người chơi chứng kiến Ariana thuộc tính lúc, đều đồng loạt mộng bức. Không có lầm chứ, 1000 ức lượng máu. Ngoạn tào, viễn cổ thiên sứ trưởng là nhân vật gì? Nghe tốt nhiều làm nha. Uy, đây chính là bạo quân đại lão con bài chưa lật sao? Bất khả tư nghị. Vì sao bạo quân đại lão 553 có thể triệu hoán nghiêu bức như vậy tồn tại? Cái này thập nhị dược thiên sứ cánh cũng quá đẹp trai a. Lao, lại là thần duệ, lại là viễn cổ thiên sứ trưởng. Bạo quân đại lão tiếp xúc lĩnh vực, đã là cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng thế giới. Hanh, cái gì viễn cổ thiên sứ trưởng? Ăn trước ta nhất chiêu thử xem. Mọi người cùng nhau tiến lên, diệt nàng, mà ở hiện trường, xà thú nhân tộc trưởng, hắc thú nhân tộc trưởng, sinh thú nhân tộc dài 3 vị á thần cường giả, đã hóa thành 3 đạo thiểm điện bay tới, đồng loạt đánh phía mới xuất hiện Ariana. TV tồn tại, mặc dù không có khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng đối phó các ngươi, vậy là đủ rồi. Ariana khóe miệng hơi câu dẫn ra, giết chóc hình thái, thiên sứ chi kiếm, sau một khắc, Ariana thân thể chấn động, lông thiên sứ bên trên tích xuất từng giọt tinh hồng tiên huyết. Cả người đều tựa như đắm chìm trong huyết sắc bên trong. Chợt, cũng hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện phóng lên cao. Ầm ầm, bốn bóng người đan vào một chỗ. Bộc phát ra ánh sáng sáng chói, chỉ thấy Ariana huyết sắc thiên sứ thập tự kiếm hạ xuống. Xà thú nhân tộc trưởng, hắc thú nhân tộc trưởng, ngưu thú nhân tộc trưởng 3 vị á thần đỉnh đầu, toàn bộ xuất hiện một cái thương tổn chữ số 99, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, được ức lượng máu. 99, 999, 999, 99, 999, 999, 99, 999, 999, 99, 999, 999. Mà ở sát lục thiên sứ hình thái dưới, vị này viễn cổ thiên sứ trưởng sở hữu 10 lần tốc độ đánh. Xuất thủ quả thực không nên quá nhanh. Ba vị thần đều sở hữu 50 ức lượng máu, nhưng mà trong khoảnh khắc, liền cơ hồ bị thanh không. Nhanh, chạy mau, quá, quá biến thái, pháp sư đại nhân, người cứu mạng. Ba vị uy phong lẫm lẫm á thần ở Ariana bảo tạc một dạng phát ra dưới, đã sợ đến sắp nứt cả tim gan, căn bản không có dũng khí chống cự, lập tức bắt đầu tứ tán chạy trốn. Trốn, trốn rồi sao? Ariana mâu quang đông lại một cái. Thiên sứ thập tự kiếm bên trên nổ bắn ra ba cổ ánh sáng đỏ ngòm, phân biệt đánh trúng ba vị thần, đem quấn quanh. Sau một khắc, Ariana lần lượt bay về phía ba người, liên chạm ba kiếm, ba viên thật là lớn đầu lâu xoay quanh bay ra ba vị thần. Tốt, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Phát sóng trực tiếp thời gian, tuy là các người chơi sớm đã đoán được, vị này chừng 1000 ức lượng máu thập nhị dược thiên sứ. Thực lực rất mạnh, nhưng ngắn ngủi mấy giây, liền chảm sát ba vị 50 ức lượng máu á thần. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Sao ở đánh chết ba vị trọng thần chi phía sau. Ariana ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời sáu pháp thần, trong con người hiện lên vẻ phẫn hận. Mấy vị, các ngươi còn nhớ được bị phong ấn ở pháp sư tháp đệ 10 không tầng vị kia thiên sứ trưởng linh hồn. Cái này, chấm ngoặc kép, sáu vị pháp thần, thân thể đồng loạt chấn động. Mặc dù không biết, vị này viễn cổ thiên sứ trưởng vì sao từ pháp sư tháp trốn tới. Cũng có thiên sứ khu, nhưng giờ khắc này, sáu pháp thần đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Một đao một ức thương tổn. Vị này viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng, đơn giản là cỗ máy giết chóc, mà bọn họ tổ tiên, cổ đế quốc pháp sư, nhưng là liên thủ phong ấn vị này viễn cổ thiên sứ trưởng vô số tuế nguyệt. Đối phương nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù a. Pháp sư môn, tiếp thu bản thiên sứ trưởng báo thù a. Ariana mâu quang huyết hồng không gì sánh được, phẩy phẩy cánh, hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện phóng lên cao, trực tiếp chạy về phía sáu pháp thần. Không gian bình chướng, trời giáng thần lôi, quang chi thẩm phán, ám chớ chú, sáu pháp thần đồng loạt xuất thủ, từng đạo sáng lạc ma pháp phô thiên cái địa tịch quyển hướng Ariana. Nhưng mà, toàn bộ bị vị này viễn cổ sát lục thiên sứ trưởng linh hoạt tránh thoát. Sau một khắc, Ariana đã nâng kiếm đi tới sáu pháp thần trước người. Hanh, mặc dù ngươi là viễn cổ thiên sứ trưởng, cũng đừng hòng đụng đến ta thiên không chi thành nhân. Lúc này, thiên không chi long Olysis phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng hô, xuất thủ liền muốn ngăn cản. Ha ha, Olysis, lẽ nào ngươi đã quên ước định lúc trước? Trận này phàm nhân chiến tranh, liền do người thường đến giải quyết. Chẳng lẽ người nghĩ nhúng tay hay sao? Quang minh chi long Bahamut phẩy phẩy cánh, ngăn ở thiên không chi long trước người. Hai vị thần long ở trên trời quấn quýt lấy nhau. Phẩm, treo, treo, mà cũng liền ở mảnh này khác thời gian, Ariana đã sử xuất pháp thuật khốn trụ sáu pháp thần, cũng triển khai một hồi điên cuồng giết chóc. Cũng có thể chứng kiến uy phong lẫm lẫm pháp thần nhóm, lúc này thì dường như gà đất chó sành giống nhau bị đuổi giết. Olysis đại nhân, cứu ta. Pháp thần tử điện gia tộc tộc trưởng phát sinh ba đạo thê lương tiếng cầu cứu. Nhưng mà, sau một khắc, đầu liền bay, bị Ariana một kiếm chảm thủ. Olysis đại nhân, người cứu mạng, người cứu mạng a. Pháp thần cuồng vũ gia tộc tộc trưởng cũng phát sinh một tiếng kêu rên. Đầu người ở riêng, tha mạng, tha mạng, năm đó phong ấn thiên khiến cho trưởng linh hồn, chủ yếu là hắc hỏa gia tộc chủ ý a. Pháp thần ám gia tộc tộc trưởng đau khổ cầu xin, nhưng vẫn bị một kiếm đâm chết. Đến tận đây, thiên không chi thành sáu vị pháp thần, đã ba chết ba tổn thương. Sao, ghê tởm. Trên bầu trời, thiên không chi long Olysis phát sinh một đạo phẫn nộ tiếng kêu gào. Trong con người nổ bắn ra một kim quang, bao phủ còn thừa lại ba vị pháp thần. Sau đó sau một khắc, ba vị còn sót lại pháp thần toàn bộ tiêu thất. Ân, Thiên Không Chi Long ngoại lệ xuất thủ, mới miễn cưỡng tránh khỏi Thiên Không Chi Thành sáu pháp thần toàn diệt cục diện, hắc hắc. Đầu này Thiên Không Chi Long, thực sự là một điểm không nói quy củ a. Nhìn một màn này, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Hôm nay giết ba vị pháp thần, cũng coi là cho Thiên Không Chi Thành một cái hung hăng dạy dỗ. Lượng đối phương cũng không dám lại cắm tay thú nhân vương quốc sự tình. Như vậy kế tiếp, chính là kết thúc trận này nội chiến thời điểm. Hắn chỉ đối diện thú nhân quốc vương Clohan, thản nhiên nói, Panda, Grano, cho ta gỡ xuống người này đầu người. Không phải ta ém chương nhé. 2 giờ 16p sáng tác Miss lên chương này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ